hắc hâm thân lên nổi lên nhất đạo nói hổ văn, hai tay cũng đều biến thành hắc sắc hổ trảo, xông về Á Tác. Mãnh hổ quyền. Hổ hắc hâm mặc dù biết nói Á Tác, tam xích lĩnh vực, nhưng là hắn không sợ chút nào, nắm đấm ẩn chứa hổ ý chí của thần. Một quyền này còn như hổ thần tại thế, hổ hắc hâm trên người hổ văn đều sáng lên, tại nắm đấm của hắn bên trên, nhất cái cự đại đầu hổ bỗng nhiên xuất hiện. Á Tác cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực giữa trời đè xuống, chân trái về sau đạp mạnh, vững vàng dẫm ở mặt đất. Phản tay nắm chặt tử diễm yêu đao, ngang một bộ, ngạnh sinh sinh kháng chủ cỗ này kinh thiên lực nói. Nặng nề bạo hưởng bên tai không dứt, dùng nhị người làm trung tâm mặt đất, bỗng nhiên toàn bộ hướng xuống hãm, tạo thành một cái đường kính trăm thước hố to. Liệt thiên trảm. Á Tác song chân vừa bước, lui rời hổ hắc hâm phạm vi công kích. Sau khi rơi xuống đất, nguyên địa toàn đi một vòng, hướng phía hổ hắc hâm đánh ra nhất đạo tử diễm đao khí. Hổ thần hổ thể. Hổ hắc hâm một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc, lập tức quyết đoán, trên người hổ văn toàn bộ lóe lên, tại hắn thân lên tạo thành một cái tầng bảo hộ. Hổ hắc hâm đối mặt với đây kinh khủng tử diễm đao khí, không sợ chút nào, ỷ vào tự thân có hổ thần hổ thể, ngạnh sinh sinh ứng đi lên. Bành! Tử diễm đao khí chẳng tại hổ hắc hâm thân bên trên, trong nháy mắt tự tướng tầng bảo hộ cấp hoàn toàn phá hư, nhưng là tử diễm đao khí năng lượng, nhưng cũng toàn bộ tiêu hao hết. Hổ hắc hâm nhảy lên mà lên, nhảy tại trong giữa không trung, khoát tay một chỉ, hổ phá. Theo thanh âm của hắn, chỉ thấy hổ hắc hâm sau lưng, xuất hiện nhất cái cự đại đầu hổ, giống như chân thực tồn tại. Giờ phút này cái đầu hổ mở ra miệng rộng, lộ ra đáng sợ liêu nha. Sau đó, chung quanh tiên khí điên cuồng hướng phía hổ khẩu hội tụ. Nhất thời, hổ khẩu bên trong hội tụ ra một cái kinh khủng năng lượng màu đen cầu. Tại năng lượng màu đen cầu chỗ năng lượng ẩn chứa đạt đến cực hạn thời điểm, cái này đầu hổ hướng phía Á Tác một trận bào hao. Tiếng gầm gừ bên trong, cái kia năng lượng màu đen cầu liên tục không ngừng bắn ra hàng ngàn cây năng lượng màu đen tiễn, toàn bộ đều nhắm ngay Á Tác. Á Tác trong lòng vẫn là không hề bận tâm, không có chút nào bối rối, lại một lần nữa triệu hoán ra tam xích lĩnh vực về sâu thân thể duy trì rút đao tư thế. Mỗi một cây năng lượng màu đen tiễn đều tại tiếp xúc đến tam xích lĩnh vực thời điểm, toàn bộ nổ tung. Bành, bành, bành, tiếp liền không ngừng tiếng nổ vang lên, vô số khói đen che phủ lấy lôi đài, cả tòa hậu sơn đều đang run rẩy. Tại cuối cùng một cây năng lượng màu đen tiễn nổ tung đồng thời, hổ hắc hâm lại một lần nữa xuất thủ. Hổ hắc hâm từ Á Tác đỉnh đầu rơi xuống, như là vẫn thạch rơi xuống, hướng phía Á Tác đập tới. Loạn hổ quyền. Hổ hắc hâm ở giữa không trung, nhất huy động liên tục ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều sẽ xuất hiện một đầu hắc sắc lão hổ. Kịch liệt năng lượng ba động tại lôi đài lên hạo đãng, một cỗ bài sơn đảo hải đại lực, hướng phía Á Tác trào lên mà đi. Á Tác mặc dù duy trì tư thế bất động, nhưng là tại vạn phần chi trong một giây, đã đối không trung này mấy chục con hắc sắc mãnh hổ bổ đi ra mấy chục nói tử diễm đao khí. Nhị cỗ lực lượng trên không trung xông đụng vào nhau, như sóng to gió lớn, bạo phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng, chung quanh tất cả mọi người bị cỗ năng lượng này dư ba chấn động đến lùi lại mấy bước. Á Tác bạch bạch bạch lui về sau mấy nhanh chân, bị buộc ra tam xích lĩnh vực phạm vi. Không trung hổ hắc hâm từ dung rơi xuống, đứng ở Á Tác phía trước. Tam xích lĩnh vực. Á Tác nhìn xem hổ hắc hâm này ánh mắt đắc ý, nội tâm hào không gợn sóng, lại một lần nữa triệu hoán ra tam xích lĩnh vực. Tử diễm trảm, tam xích lĩnh vực bên trong tất cả hỏa diễm toàn bộ đều lên cao ba tấc, hỏa diễm vô phong chập chờn. Á Tác rút đao, thu hồi. Nhất thời, tất cả hỏa diễm ngưng tụ thành nhất cái cự đại tử diễm đao vòng khí, 365 độ không khác biệt hướng phía trước chém tới. Hổ thần hổ thể. Vi hổ tác trành, hổ hắc hâm lập tức thi triển ra hai chiêu, trong khoảnh khắc, hổ văn lại một lần nữa tại hắn thân lên tạo thành tầng bảo hộ, cùng lúc đó, sau lưng của hắn một đầu to lớn hắc hổ ngăn tại trước người hắn. Hắc hổ hai chân đứng thẳng, nhị cái chân trước duỗi trước người, hai con hổ chảo chảo tâm tương đối, ngưng tụ ra một cái năng lượng màu đen cầu. Năng lượng cầu trong nháy mắt tăng vọt, tạo thành một cái hắc sắc to lớn không tâm hình cầu. Tướng hổ hắc hâm còn có hắc hổ, toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Hổ thần kết giới. không nghĩ đến Hồ Hắc Hâm vậy mà lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Chúng người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mặc dù liên lụy đến thần chữ này, nhưng là Á Tác không sợ chút nào. Hắn tin tưởng mình đao ý, cũng tin tưởng Tử Diễm yêu đao. Cơ hồ là tại kết giới bao phủ lại đồng thời, Tử Diễm yêu đao đã đến Hắc Hồ trước mặt. Tử Diễm đao khí như vào chỗ không người, vậy mà chảm phá hồ thần kết giới. Đứng tại trong kết giới, Hắc Hồ lộ ra nhân tính hóa buồn bực, nhưng là Tử Diễm đao khí đã từ thân thể của hắn hoạch qua, hơn nữa còn tiếp tục hướng phía Hồ Hắc Hâm đánh tới. Còn lại ngần ấy tiên khí, chuẩn bị cấp ta gãi ngứa ngứa. Hồ Hắc Hâm dương lên một bên khóe miệng, lộ ra khinh thường cười dung. Lúc này ở trước mặt hắn Tử Diễm đao khí, hỏa diễm đã yếu kém đến hư hóa, tựa hồ một giây sau tự muốn biến mất không thấy. Tại cách đó không xa Á Tác, đột nhiên cười. Ngay sau đó, Á Tác rút ra Tử Diễm yêu đao, đối Hồ Hắc Hâm lung lay một chỉ, lạnh giọng nói, tụ. Theo Á Tác thanh âm, chỉ thấy này một vòng Tử Diễm đao khí, tại khoảng cách Hồ Hắc Hâm xa nhất này nhất đoạn, đột nhiên đứt gãy ra. Thuận Tử Diễm đao khí, điên cuồng hướng phía tại Hồ Hắc Hâm trước mặt này nhất đoạn hội tụ. Cái gì? Hồ Hắc Hâm hết sức kinh ngạc, không nghĩ đến thế mà còn có một chiêu như vậy. Tất cả Tử Diễm đao khí giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt tự ngưng tụ tới Hồ Hắc Hâm trước mặt, tạo thành nhất đạo ẩn chứa kinh khủng năng lượng đao khí. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm tại Hồ Hắc Hâm thân lên toàn bộ nổ tung, tạo thành một mảng lớn tử sắc hỏa hải, tướng Hồ Hắc Hâm bao phủ tại trong đó. Đậu xanh rau má, một cái cấp 4 võ hoàng, thế mà có thể đem một cái cấp 6 võ hoàng đánh thành cái dạng này. Thiên Huyền Tông đều là quái vật gì a? Quan chiến tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, không dám tin. Nhưng là tại tử hỏa tướng Hồ Hắc Hâm bao phủ thời điểm, Á Tác vẫn không có dừng lại công kích của hắn. Hắn biết nói Hồ Hắc Hâm không có dễ dàng như vậy giải quyết, chỉ ít cho tới bây giờ, Hồ Hắc Hâm vẫn không có sử xuất toàn lực. Á Tác hai chân nặng nề mà hướng mặt đất lên đạp mạnh, lưu lại nhị cái hố sâu, thân thể biến hóa thành một cái bóng mờ, bắn về phía trong biển lửa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, Hổ Thần Khu. Ngay tại chúng người còn đang kinh ngạc thời điểm, Á Tác đã biến thành một cái bóng mờ, xông về trong biển lửa. Dù cho một chiêu này không thể cho Hồ Hắc Hâm mang đến chí mạng tổn thương, nhưng là chí ít cũng có thể để hắn trọng thương. Hiện tại Á Tác nghĩ muốn làm, chính là bổ đao. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Á Tác đi tới hỏa hải biên giới, cảm ứng được Hồ Hắc Hâm khí tức, giơ cao lên Tử Diễm yêu đao. Yêu đao lên tử hỏa đột nhiên toàn bộ dâng lên, tại năng lượng đạt đến cực hạn thời điểm, Á Tác hướng phía trong biển lửa Hồ Hắc Hâm, hung hăng một bổ. Nhưng vào lúc này, Tử Diễm đao khí chém về phía trong biển lửa thời điểm, nhất cổ vô cùng kinh khủng khí tức, đột nhiên ở trong biển lửa bộc phát mà ra. Sát na ở giữa, vây xem tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hãi hùng khiếp vía khí tức khủng bố. Này Tử Diễm đao khí, thậm chí tại cỗ khí tức này bạo phát đi ra về sau, trực tiếp biến mất ở giữa phiến thiên địa này, phảng phất không còn tồn tại. Á Tác khóa chặt lông mày, không có chút nào do dự, tại chỗ lui nhanh, cách xa mảnh này hỏa hải. Lúc này, trong biển lửa truyền đến một tiếng lạnh thấu xương lòng người tiếng hổ gầm, cảnh giới hơi kém người. Lập tức thất khiếu chảy máu, cảm giác đến vẻ mặt hốt hoảng, hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Cảnh giới bên trong các người, đều cảm thấy trái tim đột nhiên tăng nhanh, tựa hồ nhanh muốn nổ tung. Cảnh giới thượng đẳng người, đều muốn che lỗ tai của mình, miễn cho thủ đến đây hổ khiếu tổn thương. Có thể tướng lão hổ bước đến loại trình độ này, cái này Á Tác, xác thực không đơn giản. Long Vũ Tích mang theo ánh mắt tán thưởng, nhẹ gật đầu. Long Thần Phong ở một bên cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà lôi đài một phía khác Tiêu Âm lại nhíu mày. Lâm Vân mở mắt, cảm thụ một chút cố khí tức này về sâu, vừa nhìn về phía Á Tác, sau đó mở miệng nói, thua. Nhất con mãnh hổ cũng không đáng sợ, đáng sợ là một đầu không để ý tất cả, đã bị chọc giận lão hổ. Lâm Vân cũng không sợ, Á Tác cũng không sợ, thế nhưng là trận đấu này, vô vị liều mạng. Có thể tướng ta bước đến nước này, tiểu tử, tính ngươi là đầu hảo hán. Trong biển lửa đột nhiên truyền đến một thanh âm uy nghiêm mười phần, còn như hổ thần tại thế. Theo đạo thanh âm này, hỏa hải bỗng nhiên ngút trời mà bên trên, biến mất tại thiên không bên trong, mà Hồ Hắc Hâm thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này Hồ Hắc Hâm toàn thân hổ lông, đằng sau kéo lấy một đầu giật mình người cái đuôi, toàn thân bao phủ đáng sợ hổ văn, chỉ mặc một đầu hổ văn đại quần cộc, cái trán bên trên khắc lấy một cái vương chữ. Á Tác lập tức quyết đoán, cầm Tử Diễm yêu đao, nghĩ muốn phóng thích ra tam xích lĩnh vực. Nhưng là lúc này, nhất đạo thân ảnh màu vàng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có có bất kỳ sức tưởng tượng, cũng không có có bất kỳ chiêu thức, trực tiếp dùng thân thể đâm vào Á Tác thân bên trên. Nhất thời, Á Tác cảm giác đến trong thân thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, cơ hồ tất cả tiên huyết đều tại sôi trào, một cỗ nhiệt huyết thuận cổ họng của hắn, trực tiếp đính đến miệng của hắn. Phốc. Á Tác chỉnh thân thể bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra. Á Tác phá vỡ lồng phòng ngự, bay ra lôi đài. Lúc này Hồ Hắc Hâm không có chút nào nghĩ muốn thả qua Á Tác ý tứ, vậy mà theo Á Tác bay ra. Nhưng vào lúc này, nhất nói hắc ảnh lóe lên mà qua, nhất trưởng đánh vào Hồ Hắc Hâm thân bên trên, đem hắn đánh về lôi đài. Một cái tay bắt lấy Á Tác, đem hắn kéo xuống theo. Về đến trên lôi đài, Hồ Hắc Hâm vững vàng rơi vào mặt đất bên trên. Hắn vuốt vuốt lồng ngực của mình, nhìn xem dưới lôi đài Tiêu Âm. Tiêu Âm giờ phút này bình tĩnh khuôn mặt, ôm Á Tác, đem hắn dẫn tới Lâm Vân bên người. Á Tác bây giờ đã tiên khí tiêu hao hết, không có có bất kỳ khí lực, trên người xương cốt, cũng không biết nói đoạn mất bao nhiêu. Thật có lỗi. Á Tác nhìn xem Lâm Vân, có chút áy náy nói. Không tệ. Lâm Vân lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào Á Tác miệng bên trong. Sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Âm, phát hiện Tiêu Âm đã từng bước đi hướng lôi đài. Tiêu Tông Chủ giống như tức giận. Rốt cục muốn xuất thủ rồi sao? Bắc vực thứ hai người. Tiêu Tông Chủ võ hồn, ta nhớ được tựa như là một cái 10 phần kinh khủng võ hồn. Tại chúng người nghị luận ầm ĩ bên trong, Tiêu Âm khí tức trên thân đã càng ngày càng kinh khủng. Chỉ thấy trận trận hắc khí từ thân thể của nàng lên tràn ngập ra, mặt của nàng bên trên dần dần hiển lộ ra nhất đạo nói kinh khủng ma văn. Ở sau lưng nàng, một cái hơi mờ xâm la ma quỷ đầu dần dần xuất hiện. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm bóng lưng, lộ ra một tia vui mừng cười dung. Chỉ ít nhìn xem mình đã từng chiếu cố tiểu cô nương, đạt đến hôm nay loại tình trạng này, nội tâm của hắn cũng có chút vui vẻ. Tiêu Âm huyết mạch là tiên ma huyết mạch, năm đó hắn cũng là đã hao hết tâm tư, cuối cùng đến một tia xâm la ma vương huyết mạch. Tướng Tiêu Âm tiên ma huyết mạch ngăn chặn. Về sau, Xâm La Ma Vương cũng dần dần cùng Tiêu Âm võ hồn tương dung, cuối cùng trở thành Tiêu Âm võ hồn. Liền Lâm Vân tự thân cũng không biết đạo, cái này võ hồn cứu có thể trưởng thành đến mức nào. Từ Tiêu Âm lúc nhỏ, Lâm Vân tự 10 phần xem trọng nàng, lúc này mới đối nàng yêu thương phải phép. Một cái có tiên ma huyết mạch, hơn nữa còn có được Xâm La võ hồn gia hòa, nếu là có thể giải quyết huyết mạch vấn đề, tương lai nói không chừng cũng có thể xung kích võ đế cảnh giới. Hừ, tại ta, hổ thần khu, trước mặt, không khỏi không thể đánh với ngươi một trận. Nhìn đến mặt âm trầm Tiêu Âm, Hổ Hắc Hâm hừ lạnh một tiếng. Hổ thần khu đúng là hắn cường đại nhất thủ đoạn, trạng thái này có thể duy trì 30 phút. 30 phút bên trong, có thể đề cao hắn một cảnh giới, mà lại lực phòng ngự cùng lực phá hoại, đều biết tăng lên gấp bội. Trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại tại sử dụng hổ thần khu thời điểm, võ hồn mặc cho gì kỹ năng cũng không có thể sử dụng. Nhìn như gân gà, nhưng là có được hổ thần lực phá hoại cùng lực phòng ngự, còn có cái gì kỹ năng có thể tới ganh đua so sánh đâu. Tiêu Âm đi lên lôi đài về sâu thân lên này cỗ hắc khí đã tạo thành một cỗ nồng vụ, nàng không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng phía Hồ Hắc Hâm đi đến. Hồ Hắc Hâm trong ánh mắt có chút chần chờ, hai vai về sau chấn động, da lưng toàn bộ nâng lên, giống như hai phiến cánh dương ra, hai chân đạp mạnh, chủ động tấn công Tiêu Âm. Hổ lực lượng của thần kỳ thật rất đơn thuần, nhưng cũng đồng dạng đáng sợ vô cùng. Tuyệt đối lực lượng, võ đế cảnh giới, không có bất kỳ một cái nào có thể cùng hổ thần lực phá hoại so sánh. Theo Hồ Hắc Hâm hai chân đạp mạnh, lôi đài lên liền hãm tiến vào nhị cái trọn vẹn nhất xích sâu dấu chân, trong không khí lập tức thổi lên, xa, phong thanh vang động. hồ hắc hâm thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hai tay khép lại giao nhau, trên người Hồ Văn toàn bộ lóe lên. Hắn giờ phút này có thể không coi bất kỳ phòng ngự, cứ như vậy, nhất con mãnh hổ tấn công hướng về phía Tiêu Âm. Cẩn thận a Tiêu tông chủ. Tiêu tông chủ làm sao không đi a? Chúng người nhìn đến Tiêu Âm vậy mà liền võ hồn đều không có phóng thích, hơn nữa còn là phối hợp hướng phía trước đi đến, nhất thời toàn bộ đều hô hô lên, lo lắng Tiêu Âm bị hao tổn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, Xâm La Hắc Trảo. Ở đây tất cả mọi người thành Tiêu Âm bóp một cái lãnh hãn, nên biết nói mở ra hổ thần khu dưới trạng thái hổ hắc hâm, đụng như vậy, có thể so với cấp 7 võ hoàng đỉnh phong một kích. Mặc dù nói Tiêu Âm có được cấp 8 võ hoàng cảnh giới, nhưng là cũng không có khả năng vọng tưởng dùng nhục thể đi đối kháng hổ thần uy nghiêm a. Hổ hắc hâm tại hổ thần khu dưới trạng thái, dùng hết toàn lực, toàn thân bao trùm lấy tiên khí, đây va chạm uy lực, không chút nào kém cỏi hơn một cái thất cấp võ hoàng đỉnh phong một kích. Dù cho Tiêu Âm không có phóng thích ra cái gì tiên khí, nhưng là hổ hắc hâm lại cẩn thận vô cùng, cho nên vừa ra tay chính là một kích toàn lực, nghĩ muốn một kích tướng Tiêu Âm giải quyết, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngay tại hổ hắc hâm nhanh đến Tiêu Âm trước mặt lúc, Tiêu Âm đột nhiên ngừng thân thể, đều đều vươn một cái tay, hai mắt giống như lợi kiếm bắn ra hắc quang, gắt gao tập trung vào hổ hắc hâm. Trong chớp nhoáng này, hổ thần khu dưới trạng thái hổ hắc hâm bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chí mạng khí tức. Đây nhất cỗ khí tức ẩn chứa cực hạn băng lãnh, phảng phất nhất cái to lớn thâm uyên muốn đem hắn kéo vào trong đó. Nhất thời, hổ hắc hâm toàn thân hổ lông nổ lên, hổ ý chí của thần vậy mà tại thời khắc này rút lui. Cứ như vậy, hô một tiếng, đột nhiên hổ hắc hâm này cực tốc đụng đi ra thân thể, cứ như vậy đứng tại Tiêu Âm trước mặt. Hổ hắc hâm ngẩng đầu lên, mặt lên lộ ra không khỏi kinh hãi biểu lộ. Chúng người thấy đến đây màn, một trận giật mình hô, không dám tin nhìn xem Tiêu Âm. Bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, Tiêu Âm thế mà như thế dễ như trở bàn tay tựu chặn hổ hắc hâm va chạm. Ở đây cũng chỉ có Lâm Vân đối đây tất cả không chút nào cảm giác đến ngoài ý muốn. Tiêu Âm vốn là có được tiên ma huyết mạch, thể chất không chút nào kém cỏi hơn Long Thần Phong cùng hổ hắc hâm đến hổ thần Long Thần ý chí. Thêm lên Tiêu Âm trong huyết mạch xen lẫn Xâm La Ma Vương một tia ma huyết, đưa tay ở giữa đều mang theo đến từ Xâm La Ma Vương uy áp. Mà lại cùng ám sát hội sau trận chiến này, Tiêu Âm không có lãnh đạm mình tu hành. Một tháng này, đã tướng tự thân cảnh giới, tăng lên tới cấp 8 võ hoàng trung kỳ. Hổ hắc hâm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn toàn lực va chạm ra ngoài, cho dù là Long Thần Phong, cũng cần phải cẩn thận đối đãi. Tiêu Âm thế mà chỉ là vươn một cái tay, vậy mà liền chống đỡ tại hắn giao nhau cánh tay bên trên, đem hắn toàn lực xông đụng tới thân thể cấp chặn lại. Tiêu Âm hữu thủ cũng không có có bất kỳ tiên khí bao trùm, chỉ không đến từ ở võ hồn gia trì, một cỗ hắc khí quấn quanh ở thủ bên trên, lộ ra 10 phần quái dị. Chính là như vậy còn không có vận dụng tiên khí, tiểu tướng hổ thần khu dưới trạng thái hổ hắc hâm cấp chặn lại. Hổ hắc hâm tự hào nhất chính là tự thân có được hổ thần lực phá hoại, liền xem như mạnh như Long Thần Phong, cũng không dám tại hắn mở ra hổ thần khu trạng thái cùng hắn liều mạng. Trước mắt Tiêu Âm, làm sao có thể không có sử dụng tiên khí, tự đem hắn cấp chặn lại đâu. Hổ hắc hâm cảm giác mình giống như đụng vào nhất tòa Thái Sơn chi bên trên, không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn đã dùng hết toàn lực, y nguyên không thể dung chuyển Tiêu Âm nửa bước. Trong lúc khiếp sợ, hổ hắc hâm nhịn không được lên tiếng bạo giống, lập tức biến chiêu. Song chảo uốn lượn, trong nháy mắt liền tóm lấy Tiêu Âm duỗi qua để ngăn cản hắn cánh tay kia. Bỗng nhiên uốn éo, nghĩ muốn dùng hổ thần cường đại lực phá hoại vặn gãy Tiêu Âm cánh tay. Lúc này, Tiêu Âm khóe miệng dương lên một cái đường cong, khinh thường hừ lạnh một tiếng, mặc cho hổ hắc hâm tướng cánh tay của mình bắt lấy. Sau đó, Tiêu Âm đi về phía trước một bước. Hữu thủ lên này nguyên bản quấn quanh hắc khí, đột nhiên toàn bộ nhanh chóng xoay tròn, sau đó lại dung nhập vào Tiêu Âm cánh tay bên trên. Trong nháy mắt, Tiêu Âm cánh tay phải lên hiện lên từng mảnh nhỏ vảy màu đen, bàn tay biến thành một cái đáng sợ, mang theo móng tay dài hắc chảo, vô cùng kinh khủng, nghe rợn cả người. Theo Tiêu Âm tiến lên trước một bước, cái này hắc chảo, hào không một chút cách trở, trực tiếp xuyên thủng hổ hắc hâm phần bụng, kéo ra khỏi một đầu ruột non. Tiêu Âm cánh tay, cứ như vậy xuyên qua hổ hắc hâm phần bụng, đem hắn chỉnh thân thể, sâu tại trong giữa không trung. Làm sao có thể? Hổ hắc hâm vạn phần hoảng sợ, nhìn xem phần bụng lên đầu kia cánh tay màu đen, phía trên ma văn mười phần dễ thấy. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác đối mặt mình là một đầu đến từ ma vực kinh khủng ma vương, mang theo này một cỗ không ai bì nổi khí tức, tùy ý tự tướng mình đánh giết. Cút! Tiêu Âm không để ý đến hổ hắc hâm, trực tiếp đem hắn ném xuống lôi đài. Hổ hắc hâm phi tại trong giữa không trung, tiên huyết như là giọt mưa, rơi vào lôi đài bên trên. Long thần phong thấy thế, đột nhiên đạp mạnh, ở giữa không trung tiếp nhận hổ hắc hâm. Lão hổ thế nào? Long vũ tích vội vàng hỏi. Bây giờ hổ hắc hâm đầu đầy mồ hôi, nếu không phải hắn mở ra hổ thần khu trạng thái, lực phòng ngự mười phần cao minh, bây giờ sợ là đã hôn mê đi qua. Không có gì đáng ngại. Long thần phong tướng hổ hắc hâm để nằm ngang tại bên trên, nửa ngồi lấy thân thể, vươn hai cánh tay, đặt ngang ở hổ hắc hâm vết thương bên trên. Hổ hắc hâm phần bụng xuất hiện một cái động lớn, làm long thần phong hai tay đặt tại miệng vết thương của hắn lên lúc, hai tay đã biến thành hai con thanh sắc long chảo. Tông chủ, cần muốn nửa canh giờ giúp hắn chữa thương. Long thần phong nhíu mày, nhìn về phía Long Vũ Tích. Không sao, ngươi chữa thương cho hắn. Long Vũ Tích đè thấp lấy âm điệu, không khí chung quanh đều có chút biến hình, bốn phía người đều có thể cảm thụ đến nhất cổ áp lực vô hình từ Long Vũ Tích thân lên lan ra. Tiêu Âm, Long Vũ Tích gầm thét chi hạ sắc trời biến đổi lớn, nhất thời ô vân trải rộng, cả tòa hậu sơn thành đen nghịt một mảnh, thiên không bên trong, một thanh một hắc nhị đạo cực hạn quang mang nhanh chóng không trung ngưng tụ. Trong nháy mắt, đầu kia thanh long cùng hắc hổ lại một lần nữa xoay quanh tại trong giữa không trung, đột nhiên nhào về phía lôi đài. Long lão tặc. Mà giờ khắc này, Tiêu Âm khí tức cũng hoàn toàn bộc phát ra, này sau lưng Xâm La Ma Vương, vậy mà mở mắt, một cái đầu lâu hoàn toàn nổ tung, tạo thành một đoàn to lớn hắc khí, bao phủ thuộc về Tiêu Âm một phiến thiên địa. Đợi đến Long Vũ Tích rơi vào trên lôi đài thời điểm, đây đoàn hắc khí đột nhiên nổ bể ra đến, một đầu cao đạt ba trượng Xâm La Ma Vương, phía sau mọc ra một đôi to lớn cánh, cứ như vậy sừng sững tại Tiêu Âm sau lưng. Bắc vực cường đại nhất nhị cái người rốt cục muốn khai chiến sao? Tiêu Tông chủ 10 năm trước, có thể thực hiện sao? Chúng người một mảnh xôn xao, nhao nhao lui ra phía sau thập xích, không dám đến gần lôi đài. Cấp 8 võ hoàng cùng cấp 9 võ hoàng quyết đấu, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể dùng dính dáng tới. Chỉ muốn đụng lên một tia dư uy, cảnh giới hơi kém, đều sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tham gia qua lần trước phong hội người đều biết đạo, Tiêu Âm lần trước thua với Long Vũ Tích về sau, chỗ nói câu nói kia. Lại cho ta thời gian 10 năm, nhất định có thể bại ngươi. Tiêu Âm làm một nữ tính, tại Bắc vực vốn chính là nhất đạo 10 phần đặc biệt phong cảnh. Không người nào dám bởi vì Tiêu Âm là nhất nữ tựu xem nhẹ nàng. Tất cả mọi người minh bạch, đây là một cái không dễ chọc chủ, có thù tất báo. Long Vũ Tích đã dám đả thương nàng người, tựu nhất định tu muốn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp cận lửa giận của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, Long Vũ Tích thiên không bên trong ô vân trải rộng, sát na ở giữa, cả phiến thiên địa điện thiểm lôi minh, vạn phần quỷ dị. Chúng người nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, dù sao tại Bắc vực nơi này, bọn hắn cũng rất ít có thể nhìn đến cảnh giới này cường giả đối chiến. Tiêu Âm bởi vì Long Hổ Tông liền đả thương bọn hắn ba người mà cảm giác đến phẫn nộ, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Long Vũ Tích bởi vì Tiêu Âm không có nương tay, trực tiếp bị thương nặng hổ hắc hâm, giận tím mặt. Long Hổ Quyền. Long Vũ Tích gầm lên giận dữ, căn bản là không có các bắt đầu tranh tài, trực tiếp không để ý tất cả, nâng lên nắm tay tự đánh phía Tiêu Âm. Xâm La Hắc Ấn Quyền. Tiêu Âm như thế nào yếu thế, theo Long Vũ Tích thanh âm, nàng cũng biến thành nhất nói hắc ảnh, giơ lên nắm đấm. Lúc này, Long Vũ Tích tướng tất cả tiên khí tụ lại, bàng bạc tiên khí giống như sông lớn cuồn cuộn, khí thế kia phảng phất mặc kệ tất cả. Nhất thời, thiên không bên trong này xoay quanh thanh long cùng hắc hổ, biến thành nhị đạo thanh bạch quang mang, dung hội đến Long Vũ Tích nắm đấm bên trên. Một đầu thanh long quấn quanh ở Long Vũ Tích thân bên trên, dò xét ra một cái long đầu, chống đỡ tại Long Vũ Tích đỉnh đầu. Một con hắc hổ biến thành Long Vũ Tích toa kỵ, mang theo hắn Thừa Phong Phá Lãng, thẳng tiến không lùi xông về Tiêu Âm. Tiêu Âm đột nhiên ngừng thân thể, nhìn phía Long Vũ Tích. Long Vũ Tích một quyền này, tựa như một tòa núi lớn, trực tiếp bao phủ tại đỉnh đầu của nàng. Lúc này, Tiêu Âm sau lưng đầu kia Xâm La Ma Vương, tựa hồ cũng bị khơi dậy hung tính. Tiêu Âm mặt lên này nói ma đạo văn, thời gian dần qua lan tràn ra, gần như sắp muốn bày khắp mặt của nàng bên trên. Theo Tiêu Âm một quyền oanh lên thời điểm, sau lưng nàng đầu kia Xâm La Ma Vương, đồng thời huy động lên nắm đấm, oanh lên đỉnh đầu ngọn núi lớn kia. Long Vũ Tích thời khắc này nắm đấm đã biến thành một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia chi bên trên, tiên khí phiếu miểu, một con rồng cùng một con hổ, xoay quanh tại chỉnh tòa sơn phong chi bên trên. Lúc đầu này thân cao ba trượng Xâm La Ma Vương, giờ khắc này ở ngọn núi lớn này trước mặt, vậy mà lộ ra 10 phần nhỏ bé. Tất cả mọi người cảm giác đến lôi đài bên trên truyền đến trận trận cảm giác đè nén. Rất nhiều người đều chịu không được như thế cuồng bạo khí tức, ngã nhào trên đất, chết ngất đi qua. Lúc này Lâm Vân đứng lên, nhìn về phía lôi đài bên trên. Hắn thấy ra một quyền này, Long Vũ Tích không có nương tay chút nào. Xem ra Tiêu Âm thương tổn tới hồ hắc hâm, xác thực xúc động đến Long Vũ Tích thần kinh. Lâm Vân lo lắng Tiêu Âm biết xảy ra vấn đề gì, dù sao một cái cấp 9 võ hoàng cùng một cái cấp 8 võ hoàng ở giữa, vẫn có một ít chênh lệch. Lôi đài bên trên, Xâm La Ma Vương đấm tới một quyền, trận trận năng lượng màu đen sóng gió nổi lên, vậy mà tay không tiếp nhận ngọn núi lớn này. Sau đó, Xâm La Ma Vương liếc nhìn Long Vũ Tích, ánh mắt kia tràn đầy khinh thường, tựa hồ đang cười nhạo nhất cái nhân loại, vì sao có đảm lượng dám đối kháng một cái ma thần. Bây giờ Tiêu Âm đã hoàn toàn biến thành một cái đến từ ma vực ma vương. Chỉ gặp nàng trên người hắc khí toàn chuyển, biến thành một bộ áo giáp màu đen, bao phủ tại thân thể của nàng bên trên. Bản sơn ấn, đối mặt như vậy ma vương, Long Vũ Tích không sợ chút nào. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, bỗng nhiên, hắn trên người đầu kia thanh long còn có dưới thân hắc hổ, biến thành hai đạo quang mang, quấn quanh ở bàn tay của hắn bên trên. Long Vũ Tích cao cao giơ bàn tay lên, chỉ hướng thiên không. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, thay đổi khôn lường. Thanh long cùng hắc hổ thực thể, hiện ra ở ô vân bên trong, xé mở một cái miệng lớn, hổ khiếu long ngâm, trong nháy mắt tựu rung động toàn trường. Lập tức tự chấn nhiếp rồi Xâm La Ma Vương. Xâm La Ma Vương bỗng nhiên tự cương ngay tại chỗ, trong tay ngọn núi lớn kia vậy mà biến thành thanh bạch giao nhau cột sáng, ngút trời mà bên trên, phá vỡ ô vân, rơi vào thanh long hắc hổ thân bên trên. Dần dần, này ô vân bên trong xuất hiện nhất tòa mô hình nhỏ long hổ sơn, có long hổ sơn phần trăm nhất lớn nhỏ. Cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện ở hậu sơn, kinh khủng đến cực điểm. Người gặp tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ đều rút ra lôi đài chỗ phạm vi mấy trăm thước. Ngọn núi lớn này không chỉ có Long Vũ Tích tiên khí, càng đáng sợ chính là trong đó còn ẩn chứa long hổ song ý chí của thần. Chỉ thấy đầu kia thanh long cùng bạch hổ trong khoảnh khắc từ ô vân bên trong phá ra. Thanh long quay quanh tại ngọn núi này bên trên, mà hắc hổ thì tướng ngọn núi này vác tại kém bên trên. Sơn Lai, Long Vũ Tích đại thủ đột nhiên vung lên, chỉ hướng tòa này Long Hổ Sơn, ra lệnh một tiếng. Long Hổ Sơn ầm vang khuynh đảo, nặng nề mà đập vào Xâm La Ma Vương thân bên trên. Đại địa kịch chấn, bụi mù sông tiêu, nương theo lấy một tiếng lại một tiếng hổ khiếu long ngâm, còn có Xâm La Ma Vương truyền đến này không cam lòng bào hao. Xâm La Ma Vương bị tòa này Long Hổ Sơn áp ngã xuống đất, thân là người thi pháp Tiêu Âm, giờ phút này chỉ cảm thấy ngực nhất buồn bực. Một cổ tiên huyết từ yết hầu dâng lên, đột nhiên từ trong miệng toàn bộ nôn ra. Lúc đầu Long Hổ Tông chỗ Long Hổ Sơn cũng không phải là cái gì vật tầm thường, chính là nhị cái thú chi võ đế suốt đời sinh hoạt địa phương. Chỉ muốn Long Vũ Tích đứng ở Long Hổ Sơn bên trong, tự nhiên sẽ thụ đến Long Hổ Sơn chiếu cố. Tại Long Hổ Sơn thi triển bản sơn ấn, dọn tới sơn chính là chân chính Long Hổ Sơn thần ý, vô cùng kinh khủng. Đây tòa mô hình nhỏ Long Hổ Sơn mặc dù chỉ có chân chính Long Hổ Sơn phần trăm nhất lớn nhỏ, nhưng là uy lực của nó không thể giải thích. Hơn khác nói, Long Vũ Tích Long Hổ song thần, giờ phút này ngay tại nắm trong tay ngọn núi này. Lần này, cơ hồ tướng Xâm La Ma Vương toàn bộ thân hình ép thành một cục thịt nê, toàn thân cốt cách nát hơn phân nửa. Xâm La Ma Vương chỉnh thân thể thật sâu lâm vào đến bên trong lòng đất, một thân tiên khí toàn bộ đều bị trấn áp. Xâm La Tam Ấn Quyền. Đang lúc Xâm La Ma Vương giãy giụa đồng thời, nguyên bản quỳ một gối xuống tại trên đất Tiêu Âm đột nhiên đập đi lên. Chỉ thấy tay phải của nàng nắm tay, nắm đấm lên lóe ra hắc quang, trên người ma văn đều sáng lên, một quyền hướng phía Long Vũ Tích phương hướng oanh ra, tam đạo hắc sắc quang ấn tiếp liền mà ra. Bá đạo tiên khí sát na ở giữa toàn bộ ba động chấn động ra đến, lệnh chung quanh không gian đều có chút hứa vặn vẹo. Cùng lúc đó, Long Vũ Tích nhìn thấy trước mắt này tam đạo hắc sắc quyền ấn vậy mà trong hư không biến mất, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đây tam đạo hắc sắc quyền ấn đã toàn bộ đánh vào lồng ngực của hắn. Bỗng nhiên ở giữa, tam đạo hắc sắc quyền ấn toàn bộ tại Long Vũ Tích trước ngực nổ tung. Tầng tầng hắc ảnh ba động, giống như trọng lãng chồng lên, toàn bộ va vào Long Vũ Tích trong thân thể. Long Vũ Tích liên tục kêu rên ba tiếng, lui ra phía sau ba bước, cúi đầu, cúi thấp xuống hai tay. Tiêu tông chủ quả nhiên cũng không tầm thường. Loại tình huống này, thế mà vẫn có thể tổn thương đến Long tông chủ. Không nói Tiêu tông chủ võ hồn giờ phút này bị áp chế, thắng bại đã rất rõ ràng. Có người mười phần tiếc hận, Tiêu Âm đúng là Bắc vực là một cái phi thường ưu tú tồn tại. Không có người hoài nghi Tiêu Âm thực lực, thậm chí bọn hắn đều cho rằng, giả dùng khi ấy ngày, Tiêu Âm nhất định sẽ siêu việt Long Vũ Tích, trở thành Bắc vực đệ nhất nhân. Cẩn thận, chính làm tất cả mọi người cho rằng tình thế có chỗ đảo ngược thời điểm, Lâm Vân tại dưới lôi đài hướng phía Tiêu Âm hô một câu. Cái gì? Lúc này, Tiêu Âm cùng tất cả người thấy được một màn trước mắt, giật nảy cả mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1213, Tiêu Âm bại. Lúc này, trên lôi đài tình thế thay đổi trong nháy mắt, làm tất cả mọi người cho rằng Tiêu Âm một kích này đánh đến Long Vũ Tích thời điểm. Thân là đương sự người Tiêu Âm, đang nghe đến Lâm Vân một tiếng nhắc nhở về sau, sắc mặt biến đổi lớn. Tiêu Âm nhìn đến này tam đạo Xâm La hắc ấn đánh vào Long Vũ Tích trên người thời điểm, Long Vũ Tích thân thể tựa hồ là biến thành một vũng nước ảnh, vậy mà liền dạng này biến mất trong không khí. Tiêu Âm nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, nhất thời, một cỗ bàng bạc khí tức thẳng bức mà tới. Tiêu Âm bỗng nhiên quay người, Long Vũ Tích này diện mục âm trầm, đập vào mặt, này thanh quang lấp lóe thanh long trảo, dẫn đầu mà tới. Xâm La hắc vụ. Tiêu Âm giật nảy cả mình, phản ứng cũng là cấp tốc, lập tức hai tay kết ấn. Lúc này dùng Tiêu Âm làm trung tâm, trên người hắc khí nhất thời toàn bộ biến thành hắc vụ, bao phủ nàng toàn bộ thân hình. Xâm La hắc vụ có được mãnh liệt độc tính, có thể che đậy Tiêu Âm khí tức. Mặc dù Xâm La Ma Vương cũng là dùng lực phá hoại cùng lực lượng cường đại trừ danh, nhưng là đối mặt Long Vũ Tích cái này có được Long Hổ song thần nam người, cận thân vật lộn, Tiêu Âm biết mình căn bản không phải Long Vũ Tích đối thủ. Long Vũ Tích nhìn thấy một màn này về sâu trong lòng không có một chút cuống quýt, trong mắt sáng lên, da lưng dương lên, tựa hồ giống như là mở ra hai con cánh, đảo ngược gia tốc, nhào về phía này bị cỡ nhỏ Long Hổ Sơn áp chế dưới mặt đất Xâm La Ma Vương. Long Vũ Tích thế như mãnh hổ hạ sơn, long chảo lên ngưng tụ tiên khí, song chảo nắm thành quyền, ở giữa không trung liên tục đối Xâm La Ma Vương đánh ra mấy trăm quyền. Hữu thủ lên thanh quang bao phủ, tay trái lên hắc quang tràn ngập, mỗi một quyền vung ra đều là một cỗ cường đại năng lượng, mỗi một cỗ năng lượng đều ngưng tụ thành nhất cái cự đại nắm đấm. Đây mấy trăm quyền toàn bộ đánh vào đầu này Xâm La Ma Vương thân bên trên. Xâm La Ma Vương cắn chặt căn bản, gắt gao tập trung vào Long Vũ Tích. Mà Tiêu Âm giờ phút này cảm nhận được mình võ hồn vậy mà liền dạng này bị áp chế, đến từ võ hồn phản phệ, để nàng chịu đựng không nổi, khí hải bốc lên một cổ tiên huyết từ trong cổ họng phun phát ra tới. Long chi trưởng. Này Xâm La Ma Vương trong nháy mắt tự bị đây mấy trăm quyền đánh cho thương tích đầy mình, vốn là do tiên khí ngưng tụ mà thành hắn, giờ phút này thân thể càng phát ra trong suốt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại phiến thiên địa này. Long Vũ Tích gánh vác lấy tay trái, quanh mình tiên khí toàn bộ ngưng tụ tại tay phải của hắn bên trên. Này nguyên bản quấn quanh ở cỡ nhỏ Long Hổ Sơn lên thanh long, giờ phút này biến thành nhất đạo thanh quang, dung nhập vào Long Vũ Tích hữu thủ. Sát na ở giữa, Long Vũ Tích phải trên tay quang mang, lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, phảng phất một viên nhỏ bé thái dương. Theo Long Vũ Tích một trường vỗ ra, sau đó, một đầu thanh long từ Long Vũ Tích thể nội phi ra. Cùng lúc đó, một mảnh phù phiếm bàn tay lớn màu xanh, từ Long Vũ Tích trong lòng bàn tay phi ra, xa xa dẫn hướng Sâm La Ma Vương ngực, một trường vỗ hạ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một trường này trực tiếp đánh tan Sâm La Ma Vương, liền này tòa mô hình nhỏ Long Hồ Sơn, đều bị một trường này oanh thành mảnh vỡ. Theo Sâm La Ma Vương từng tiếng không cam lòng gầm thét, cứ như vậy, đầu này khổng lồ Sâm La Ma Vương, biến thành hắc khí, biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Này nguyên bản bao phủ tại Tiêu Âm chung quanh hắc khí, cũng theo Sâm La Ma Vương biến mất, mà biến mất. Tiêu Âm quỳ một gối xuống tại mặt đất bên trên, không cam lòng ngẩng đầu lên, tập trung vào Long Vũ Tích. Tiêu Âm thất khổng đều thấm lấy tiên huyết, nàng cắn chặt căn bản, không phục mà nhìn xem Long Vũ Tích. Long Vũ Tích không nghĩ muốn để nàng tử, chỗ dùng chỉ là đánh nát nàng Sâm La Ma Vương. Nàng võ hồn cùng thường người khác biệt, Sâm La Ma Vương chính là nàng toàn bộ lực lượng nơi phát ra. Nếu là triệu hoán đi ra Sâm La Ma Vương bị đánh tan, nàng liền cần muốn thời gian nhất định đến khôi phục, mới có thể lần nữa chiến đấu. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, lão nương tuyệt sẽ không nhận thua. Dù cho bây giờ đã không có chiến đấu khí lực, đều là Tiêu Âm còn là hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên. Long Vũ Tích mắt lạnh nhìn Tiêu Âm, dưới thân hắc hổ từng bước đi hướng nàng, này xoay quanh ở trên không thanh long, cũng tập trung vào Tiêu Âm. Tiêu Tông Chủ, nhận thua đi. Long Tông Chủ, không có thể a. Tiêu, chúng người nhìn thấy màn này, nhao nhao đứng trước mấy bước, gấp vội khoát tay còn có khuyên nói. Bọn hắn đều sợ Long Vũ Tích dưới cơn nóng giận, tướng Tiêu Âm chém giết. Mặc dù nói hiện tại Bắc vực võ giả cũng càng phát cường đại, nhưng là cấp 8 võ hoàng, cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy tự có thể dùng tu luyện đến cảnh giới. Lại nói nếu là hiện tại chảm Tiêu Âm, cũng liền mang ý nghĩa Bắc vực đã mất đi một cường giả, dạng này đang đối kháng với ám sát hội bên trên, lại biết yếu hơn mấy phần. Tại chúng người khuyên giới trong giọng nói, Long Vũ Tích đi tới Tiêu Âm trước mặt. Tiêu Âm quật cường ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi bộc lộ không phải khiếp đảm, mà là này khí thế một đi không trở lại. Từng có lúc, nàng vì Thiên Huyền Tông, hướng nhiều ít người thấp quá mức. Nàng tưởng niệm này từng tại Vạn Cổ Thần Điện sinh hoạt, tưởng niệm cha mẹ mình còn tại thời điểm, nàng tại Vạn Cổ Thần Điện thụ đến nhiều ít người chiếu cố. Trong vòng một đêm, nàng liền thành cô gia quả nhân. Không biết từ lúc nào, nàng gánh vác, không chỉ là nàng một người sinh mệnh, còn có này mấy ngàn tên đến từ trong tông môn đệ tử. Cho nên nàng vì để cho những này người trôi qua càng tốt hơn, nàng không thể không thấp đầu của mình. Nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại Lâm Vân trở về, cái kia đã từng chiếu cố nàng, sủng ái lấy nàng sư công trở về. Nàng sẽ không lại hướng người khác cúi đầu, chỉ vì nàng sư công là Lâm Vân. Chỗ dùng dù cho bại, cũng muốn bị bại quang minh lỗi lạc. Cút! Long Vũ Tích giống to một tiếng, giống như thiên lôi sâu tai, hắn giơ lên hữu thủ, nhất trưởng tướng Tiêu Âm đánh bay, vỗ ra lôi đài. Chúng người thấy đến đây màn, nhao nhao thở dài một hơi. Long Vũ Tích một trưởng này, cũng không có ẩn chứa cái gì lực lượng cường đại, chẳng qua là tướng Tiêu Âm đánh xuống lôi đài, mà đến đặt vững thắng lợi của mình thôi. Tại dưới lôi đài một bên khác, Lâm Vân, nhanh tay lẹ mắt, biến thành nhất đạo tia chớp màu đen mau chóng đuổi mà đi. Tiếp nhận rơi xuống lôi đài Tiêu Âm. Tiêu Âm vùi đầu vào Lâm Vân ngực bên trong, thân thể có chút run rẩy, ngậm miệng, mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng nhắc tới. Thật xin lỗi. Nàng nghĩ là bởi vì nàng quá yếu, chỗ dùng Long Vũ Tích có thể dùng không để ý ước định, trở mặt tại chỗ. Cũng là bởi vì nàng quá yếu, chỗ dùng nhị cái trưởng lão, đến mức á tác, mới có thể bị thương tổn. Chính là bởi vì nàng quá yếu, chỗ dùng nhiều năm như vậy đến, nàng mới chỉ là cấp 8 võ hoàng. Nên biết nói năm đó ở Vạn Cổ Thần Điện bên trong, Lâm Vân thế nhưng là chính miệng khích lệ nàng, nói nàng chính là tuổi trẻ thế hệ này người, có tiềm lực nhất một cái. Không sao. Lâm Vân nhìn xem ngực mình Tiêu Âm, nhẹ giọng nói. Lúc đầu hắn coi là đi qua lâu như vậy, còn đang cảm thán Tiêu Âm đã lớn lên. Nhưng là hiện tại xem ra, Tiêu Âm ở trước mặt mình, vẫn như cũ vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Lâm Vân nhìn xem trên lôi đài Long Vũ Tích, trầm mặc không nói. Trên lôi đài Long Vũ Tích, nghe dưới lôi đài những người này tán thưởng, tốt không đắc ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, đối quyền toàn bộ hậu sơn tiếng vỗ tay như sấm, mỗi một cái người đều tại chúc hạ lấy Long Hổ Tông lại một lần nữa đoạt được phong hội quán quân, phảng phất bọn hắn đã quên đi Lâm Vân tồn tại, cho rằng Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích một trận chiến này, chính là toàn bộ phong hội trận chiến cuối cùng. Long Vũ Tích tại đắc ý một hồi về sau, nhìn về phía dưới lôi đài Lâm Vân, thu liễm lại cười dung. Long Hoàng Nghị cũng không có tại phụ thân của mình đánh bại Tiêu Âm về sau tự tuyên bố thắng lợi, thậm chí tại hắn nhìn về phía Lâm Vân thời điểm, cũng không hỏi ra một câu kia, ngươi là có hay không muốn ra sân. Bởi vì hắn cùng Long Vũ Tích đều biết đạo, cái này tên là Lâm Vân nam người, tại cái này trận bên trên, chưa hề liền không có ra qua toàn lực, như vậy tại Tiêu Âm bị sau khi đánh bại, hắn sẽ hay không đạp lên lôi đài. Cùng thân là cấp 9 võ hoàng Long Vũ Tích một trận chiến đâu. Long Tông chủ quả nhiên còn là cường đại a. Bắc vực đệ nhất nhân, danh bất hư truyền.